Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 486. Chương 484. Người này có chút biêu a. 2. X. Ăn uống đang tiến hành. Có Sở Phàm cùng Thái Ngôn Chi tại, Lưu Đông cùng muội tử ngược lại là không dám đại quá phận. Nói chuyện làm việc đều là chung quy chung củ. Sở Phàm một mực tại cúi đầu ăn, một bộ không để ý đến chuyện bên ngoài bộ dáng, mà Thái Ngôn Chi cùng Yêu Gao, hai người choáng váng, nhìn xem như thế có thể ăn Sở Phàm. Hai người biểu lộ tương đương chấn kinh, chớ kinh ngạc, Phàm ca vẫn luôn là dạng này. Cơ Thao, ngồi xuống, ngồi xuống. Lưu Đông cười tủm tỉm nói, mấy chục ngàn mì sợi, 10 cái màn thầu, mười mấy vạn mét cơm, cái này gọi Cơ Thao? Thái Ngôn Chi trợn mắt hốc mồm hỏi, Sở Phàm, ngươi như thế ăn, trong dạ dày chịu đựng được sao? Gánh không được. Sở Phàm rút cái không nói. Thái Ngôn Chi vội vàng nói, gánh không được ngươi đừng như vậy ăn a. Dạ dày nếu là làm hỏng nhưng chịu tội, cha ta liền là dạ dày không tốt, phát bệnh thời điểm đau chết đi sống lại đâu. Sở Phàm kinh ngạc nói, ta nói gánh không được là chỉ điểm ấy cơm không đủ ăn, mà không phải. Thái Ngôn Chi ngoặc kép, ngươi thắng, ngươi thắng còn không được sao? Không đủ ăn, này lão đầu tử cũng không nấu cơm cho ngươi, ta cái này cánh tay đều mệt không nhấc lên nổi. Lúc này lão gia tử lại gần nói, Sở Phàm lập tức nở nụ cười, lão gia tử ngươi nghỉ ngơi đi, ta một hồi lại đi ra ăn khác. Lão gia tử ngoặc kép, tại ta trong nhà hàng, ngươi cùng ta nói đợi chút nữa lại đi ra ăn khác. Lời này nghe làm sao như vậy 500 quái đâu, nhưng cho dù lại trách, hắn cũng không định lại tiếp tục nấu cơm, liền đợi đến Sở Phàm một bàn này người đi, hắn lập tức liền đóng cửa đóng cửa. Ban đêm, Lưu Đông cùng muội tử đi, Sở Phàm cũng không biết bọn hắn đi đâu, dù sao không có cùng chính mình cùng một chỗ. Hắn cùng Thái Ngôn Chi tự nhiên là điều tiết nhiệt độ lạc. Ngày kế tiếp, Thái Ngôn Chi vẫn còn ngủ say bên trong. Sở Phàm nhìn đồng hồ, đã hơn 8 giờ, hắn cho Thái Ngôn Chi phát cái tin tức, sau đó liền rời đi khách sạn. Hắn muốn đi phía nam tìm hiểu một chút tình huống, chỉ có dạng này mới có thể thu được thăng cấp A. Vô luận là cả nước các nơi đâu, hiện nay đều tại khai phát, chủ yếu là khai phát mới thành, các loại một bộ phận người đem đến mới thành về sau, lại bắt đầu cải biến lão thành khu. Bất quá cái này cần một cái quá trình, mà quá trình khả năng cần rất nhiều năm, nhưng mặc kệ bao lâu kiểu gì cũng sẽ đến ngày đó. Nam Bộ vùng mới giải phóng, nơi này là một thôn trang. Tại vài thập niên trước, nơi này xem như rất vắng vẻ địa phương, nhưng bây giờ nơi này chính là nơi tốt. Phụ cận có tàu điện ngầm cửa, có Vạn Đạt khu mua sắm, cách đường sắt cao tốc đứng cũng liền mười mấy phút lộ trình. Cho nên dẫn đến thôn trang này là hoàng kim vị trí. Rất nhiều bất động sản đại ngạc đều nhìn chằm chằm cục thịt béo này. Cuối cùng lại bị Quý Quân bắt lại. Quý Quân tài đại khí thô, vì không xoắn suýt phá dỡ bồi thường vấn đề, trực tiếp cho ra tràn giá 10% giá cả. Nhưng kết quả vẫn là có nửa cái thôn người không muốn hủy đi. Kỳ thật không muốn hủy đi chỉ có một nhà, là một cái mẹ góa con côi lão nhân, có một cái sân rộng cùng một mảnh hồ nước, mà còn lại không muốn hủy đi, đều là theo chân ồn ào, suy nghĩ nhiều yếu điểm tiền thôi. Đối với loại này, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người, Quý Quân căn bản mặc kệ không hỏi. Nhưng cái kia mẹ góa con côi lão nhân, nan đề a, trước đó cũng đã nói, vị này chính là tham gia qua chiến trường lão binh, hơn nữa là cái nào đó đại lão chủ nhiệm lớp dài. Quý Quân cũng là kẻ khó chơi, đã từng tìm qua quan hệ thuyết phục qua lão binh, nhưng không chỉ có không có khuyên thành công, ngược lại là đem chính mình cho khuyên trở về. Mẹ nó, đây chính là Hàn Đạo Đức, chủ nhiệm lớp trưởng thành. Hàn Đạo Đức cùng Quý Quân là nói như vậy. Quân Nhi à, thực sự không được liền lại các loại. Ta cái này chủ nhiệm lớp nhiều năm tuổi lớn. Ngươi liền chờ chúng ta những lão già này đều đi lại lợp nhà mà. Quý Quân có thể nói thế nào? Hắn có thể làm sao? Quý Quân có thể nói thế nào? Hắn có thể làm sao? Làm theo lạc, dù sao nơi này đặt vào cũng là chính mình. Nhiều nhất kiếm không được nhiều như vậy thôi. Đây không phải Sở Phàm muốn độ khó nha. Quý Quân dứt khoát liền để Sở Phàm đi làm. Nói không chừng có lẽ sẽ có hiệu quả đâu. Mà Quý Quân cũng cùng Sở Phàm nói. Ngàn vạn không thể dùng bằng môn tà đạo. Nếu không hậu quả kia là tương đương nghiêm trọng. Đầu thôn, Sở Phàm, CDC, đem xe dừng ở ven đường. Gặp được một người hỏi. Ngài tốt, xin hỏi Ôn Hoa Ôn lão gia tử ở đâu ở a? Ngươi là ai a? Người này cảnh giác nhìn xem Sở Phàm hỏi. Sở Phàm vừa cười vừa nói, ta là nhà đầu tư bên kia, tìm đến, mở ra thương băng. Cái này người nhất thời mặt mày hớn hở. Hắn nói, Ôn lão đầu không nguyện ý hủy đi, chúng ta cũng không hủy đi, nhưng ta có biện pháp. Để Ôn lão đầu bên kia không có vấn đề. Ồ, thật sao? Sở Phàm lông mày nhíu lại, nói, xin hỏi ngươi là, ta là ai không trọng yếu, nhưng cha ta là thôn trưởng thành liền trọng yếu a. Thanh niên này thần khí nói, nha, quan nhị đại a. Sở Phàm lập tức hứng thú, nói, Ôn lão gia tử bối cảnh cũng không cạn, ngươi có biện pháp nào? Bối cảnh sâu, nhưng người luôn có phúc họa sớm tối mà. Thanh niên thần thái tự ngạo nói. Bất quá Ôn lão đầu kia phiến địa phương nhưng rất lớn. Đến lúc đó đa phần cho ta hai bộ phòng tổng không có vấn đề à. Ôi, người đây là muốn làm hắc sống à. Sở Phàm nhếch miệng lên một đạo đường cong. Nói, ta trước lại đi tâm sự. Thực sự không được ta lại tìm ngươi. Được. Thanh niên vừa cười vừa nói, rất nhanh, tại thanh niên dẫn đường dưới, Sở Phàm đi tới Ôn lão gia tử tòa nhà. Ôn lão gia tử chỗ ở ngược lại là rất, hai gian phòng nhỏ mà thôi, nhưng hắn có một mảnh ao lớn đường, bình thường cũng lấy nuôi cá mà sống. Về phần tại sao không nguyện ý hủy đi, bởi vì nơi này có cố sự. Ôn lão gia tử vừa mới đại hôn, nhưng kết quả là muốn đi đánh trận. Các loại lúc hắn trở lại, cả một nhà đều nhiễm lên tật bệnh chết xong. Cho nên Ôn lão gia tử từ đầu đến cuối không chịu rời đi cái này. Cũng không nguyện ý để cho người ta hủy đi nơi này. Những thứ này, tất cả đều là từ người thanh niên này miệng bên trong nghe được. Lời nói khách sáo mà. Sở Phàm dăm ba câu, liền làm cho đối phương biết đến toàn nói hết ra. Người này, có chút biêu a, đương nhiên cũng có thể lý giải thành hắn là không kiêng nể gì cả. Phía trước chính là, bất quá cái giờ này Ôn lão đầu hẳn là không ở nhà. Hẳn là tại cá đường cho cá ăn cho ăn vịt đâu. Thanh niên nói, Sở Phàm nhẹ gật đầu, nói, vậy ta đi cá đường nhìn xem. Tạ ơn a, khách khí cái gì, chúng ta có thể nói tốt a. Ha ha, nói xong rồi, ai mẹ nó nói cho ngươi tốt, ngươi muốn chết chính mình đi, nhưng đừng lôi kéo ta, huống hồ ca môn thế nhưng là cái tam quan chính ba thanh niên tốt. Ngươi cái này hắc sắp hội sao có thể cùng ta đánh đồng. Rất nhanh, Sở Phàm đi vào cá đường bên cạnh. Tại cá đường một bên, một người mặc áo bông, mang theo bông vải mũ lão giả. Cầm một cái ống điếu chính cộp cộp quất lấy. Thỉnh thoảng còn hướng cá đường bên trong vung lấy đồ vật. Lão gia tử, cho cá ăn đâu? Sở Phàm cười ha hả đi qua đi. Ôn lão gia tử phủi Sở Phàm một chút. Dùng một ngụm không đại tiêu chuẩn tiếng phổ thông nói ra. Thế nào, lại tới khuyên rồi. Tiểu Hàn tử không có nói rõ với các ngươi bạch sao? Tiểu Hàn tử, cũng liền lão nhân gia ngài có thể la như vậy. Nói rõ ràng a, đây không phải phái ta đến xem ngài, cùng ngài tâm sự mà. Sở Phàm vừa cười vừa nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?